Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, làm sao ngươi hội ngủ ở trên giường, 8 tháng số 8 giây lát tức tới, buổi sáng, Dụ Tranh ở định rồi 10 cái chuông báo dưới tình huống 5 giờ rưỡi tỉnh lại. Trời vừa tờ mờ sáng, chân trời là xanh sẫm thay đổi dần sắc, tòa thành thị này thượng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Thế giới một mảnh yên tĩnh, Dụ Tranh nâng tay nhu nhu huyệt thái dương, khuỷu tay lại va chạm vào cái mềm mại vật thể. Nàng sửng sốt, mở to mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Chu Mộ Quân khi nào thì ngủ đến trên giường đến nàng một điểm cảm giác đều không có. Chỉ nhớ rõ nàng tối hôm qua ở dưới lầu vội đến rất trễ. Đi lên khi nam nhân ngồi trên sofa sau máy tính. Nàng tắm rửa xong sau nằm ở trên giường, mà hắn ngủ sofa, thế nào vừa ngủ dậy toàn bộ thế giới đều thay đổi. Khuỷu tay của nàng đụng tới Chu Mộ Quân mặt, trong lúc ngủ mơ nam nhân vi không thể sát nhíu nhíu mày mao. Từ từ nhắm hai mắt bàn tay đi lại bắt lấy cổ tay nàng bắt đến. Đặt ở bên môi hôn hạ, Sermony, vừa tỉnh lại, thanh âm là cúi đầu khàn khàn, hàm chứa dày đặc giọng mũi. Rất có điểm lão yên tảng cảm giác, hiện tại mấy điểm, Dụ Tranh không đáp lời, tránh ra tay hắn, chống giường mặt ngồi dậy. Không là, Chu Mộ Quân, ngươi muốn hay không giao đãi một chút làm sao ngươi hội ngủ ở trên giường. Trầm mặc một lát, Chu Mộ Quân thong thả mở mắt ra, mờ u bàn tay hoành ở trên trán. Nga, sofa bị miêu chiếm, ta không địa phương ngủ. Chỉ có thể ngủ giường, Dụ Tranh nghe vậy đã nghĩ thốt ra. Thúi lắm, ngư hoàn có bản thân miêu hoa. Hơn nữa miêu đi giá thượng cũng có cái tự mang miêu hoa. Còn có tiểu tòa thành bên trong cũng có thể ngủ. Làm sao có thể ngủ sofa? Nàng dừng một chút, vẫn là trước nhìn thoáng qua cuối giường sofa. Ngư hoàn quả nhiên ghé vào mặt trên. Chính giữa vị trí, hai cái chân trước lui ở đầu hạ. Từ từ nhắm hai mắt đang ngủ say, Dụ Tranh, nàng nhất thời hết lời để nói. Chu Mộ Quân xoay người, sườn mặt áp ở trên gối đầu, híp mắt khẽ cười một tiếng, cổ họng vẫn như cũ là câm, cho nên không thể trách ta, đều do ngư hoàn, nếu miêu hội nói chuyện, giờ phút này khẳng định hội phủ nhận tam liên, ta không là, ta không có, chuyện không liên quan đến ta. Nó ở miêu hoa lý ngủ thư thư phục phục, là Chu Mộ Quân bắt nó ôm đến trên sofa. Dụ Tranh nhất nhìn thời gian không còn sớm, mà hôm nay quan trọng nhất nhiệm vụ là nhà ăn khai trương điển lễ. Có thể so với trung thân đại sự, nàng lười cùng Chu Mộ Quân xả đông xả tây, nhất lăn lông lốc theo trên giường đứng lên, tiến vào trong phòng tắm rửa mặt. Chu Mộ Quân xả cao chăn cái đến chóp mũi, đánh cái lâu dài ngáp. Một bộ thập phần buồn ngủ bộ dáng, hắn lần đầu tiên biết có người đang ngủ so tỉnh còn sinh động. Dụ Tranh ngủ là thật không thành thật, cả buổi tối cơ hồ không yên tĩnh, tổng ở bốc lên, phảng phất ở đánh quân thể quyền. Hắn tuy rằng ngủ ở trên giường, kỳ thực cũng không thế nào ngủ ngon giấc. Dụ Tranh rửa mặt hoàn thần thanh khí sảng theo phòng tắm xuất ra. Tính toán hoa 2 giờ hóa một cái từ trước tới nay tinh xảo nhất trang dung. Chu Mộ Quân còn nằm ở trên giường không đứng lên, sờ ra di động nhìn nhìn thời gian, cư nhiên còn không đến lục điểm ni. Hắn thấy nàng luống cuống tay chân hận không thể dài hơn một đôi tay bộ dáng, còn tưởng rằng rất trễ. Nữ nhân rất nhiều hành vi quả nhiên không thể dùng bình thường logic đi phán đoán. Dụ Tranh lục ra băng đô đem tóc toàn bộ thôi đi lên. Bắt đầu làm trang tiền chuẩn bị công tác, kề mặt mang, mặt cách ly, chống nắng, trang tiền nhũ, sau là họa mi, đồ bóng mát, họa cơ sở ngầm, cuối cùng là phấn nền, son môi, má hồng, cao quang, định trang bình xịt, trọn vẹn lưu trình ma cọ sát cọ làm hoàn. Không sai biệt lắm đã qua đi một giờ. Thiên theo tờ mờ sáng quá độ thành đại lượng, kim hồng thái dương theo đông phương toát ra đầu, sáng rọi chấn động rớt xuống ở cửa sổ kính thượng, xuyên thấu qua song sa tát tiến vào mỏng manh một tầng. Dụ Tranh hai cái tay cao dơ lên cao khởi kéo cái lười thắt lưng. Đứng dậy tìm ra tóc quăn bổng giáp tóc, Chu Mộ Quân thủ trống tại đầu sườn, lấy mỹ nhân sườn nằm quý phi tháp tư thế nhìn chằm chằm bạn gái hóa trang. Chú ý tới của hắn tầm mắt, Dụ Tranh xoay người lại, trong tay nắm bắt tóc quan bổng đun nóng, hướng hắn chớp mắt, ngươi làm chi nhìn ta như vậy? Nàng trang tiền trang sau khác biệt rất lớn sao? Thế cho nên hắn đều xem trợn tròn mắt. Dụ Tranh vốn tưởng rằng hai người kết giao thời gian đủ dài quá. Nàng bộ dáng gì nữa hắn đều xem qua, giờ này khắc này vẫn là bị hắn quá mức nóng rực ánh mắt nhìn xem xấu hổ quẫn không thôi. Nàng nới tay, một luồng thẳng phát bị nàng dùng tóc quăn bổng nóng thành cuốn. Cúi bên tai sườn, lộ ra oánh bạch thính tai nhi, nơi đó dần dần trồi lên một chút đỏ ửng. Chu Mộ Quân gợi lên một bên khóe miệng nở nụ cười. Nữ hài trang dung thật là trước nay chưa có tinh xảo. Tròn tròn mắt hạnh bị kéo dài, đuôi mắt hết lên, cánh môi là chính màu đỏ, đỏ tươi no đủ, môi hình phác họa dị thường rõ ràng, thuần trí tiểu cô nương bỗng nhiên biến thành quyến rũ yêu tinh. Hút nhân hồn phách cái loại này, hắn cũng không nói chuyện, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng xê mon sơ Dụ Tranh không được tự nhiên cực kỳ. Quay lưng lại tiếp tục cuốn tóc, lại cọ sát đi xuống nên không còn kịp rồi. Một lát sau, Chu Mộ Quân mới không nhanh không chậm địa hạ giường, bên kia Dụ Tranh đã chuẩn bị cho tốt tóc, một đầu đen sẫm thuận hòa tóc dài, bị nàng đơn giản nóng thành gợn thật to, văng lên định hình, thoạt nhìn lại nhu lại đạn, tăng thêm thành thục nữ nhân ý nhị. Dụ Tranh tóc tế nhuyễn, không tốt quản lý, cho tới bây giờ không đi hiệu làm tóc lý đứng đắn nóng quá mức phát. Có đôi khi tưởng nếm thử bất đồng kiểu tóc ngay tại trên mạng mua đến bất đồng loại tóc quăn bồng. Bản thân động thủ, cũng may có kinh nghiệm, nàng lần này cuốn thật sự thành công. Kiểu tóc quá quan, nhân tự tin sẽ trở lại. Dụ Tranh lại xoay người xem Chu Mộ Quân, nhấc lên một bên làn váy. Phẳng phất trên người bản thân mặc không là váy ngủ, mà là có thể đi phó một hồi yến hội lễ phục dạ hội. Làm như có thật tại chỗ dạo qua một vòng, hỏi, ta như vậy được không được xem? Chu Mộ Quân vừa rửa mặt hoàn theo phòng tắm xuất ra. Phát sao ở rửa mặt khi bị làm ướt, tích tắc đi xuống giò thủy, theo khuôn mặt lưu tiến trong cổ, hắn yên lặng xem nàng, trong con ngươi lóe ra làm cho người ta xem không hiểu cảm xúc. Đạm thanh nói, đi lại, Dụ Tranh đứng không nhúc nhích. Hắn ba bước hai bước đi đến nàng trước mặt, ngón tay nắm bắt nàng cắm tiêm, hơi hơi nâng lên, cục đầu xuống liền muốn hôn nàng, miệng bị một cái trắng nõn tay nhỏ bé bưng kín, của hắn cánh môi dán tại nàng trong lòng bàn tay. Cô nương bản khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, không thể thân, son môi ta đồ thật lâu, hội cọ điệu, nàng thật sự đồ thật lâu, đầu tiên là phác họa môi tuyến. Lại dùng môi xoát một chút bỏ thêm vào nhan sắc, sau đó lại trồng một cái nhan sắc đi lên, thế này mới có mắt hạ hiệu quả. Chu Mộ Quân, nàng những lời này hẳn là cùng ngày đó nói, ngươi đừng đem ta mắt xương cọ rớt là một cái ý. Tứ, a, nữ nhân, Chu Mộ Quân không có nề hà xem nàng, Dụ Tranh thủ để ở hắn trong ngực, một cái linh hoạt xoay tròn, theo trong lòng hắn rời khỏi đến, đi thay quần áo. Cuối cùng chọn một cái chung quy chung củ thu thắt lưng tiểu hắc váy. Làn váy ở trên đầu gối mặt hai tấc vị trí, vừa vặn lộ ra một đôi tế bạch chân dài. Vì biểu long trọng, nàng hiếm thấy mặc xong giày cao gót, giản lược một chữ mang thiết kế. Màu đỏ, nàng chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm. Chu Mộ Quân cũng thay xong quần áo, vẫn là hàng ngày đi làm mặc âu phục sổ áo sơ mi mang giày ra. Thấy hắn caravat có chút oai, Dụ Tranh vừa muốn giúp hắn sửa sang lại, dưới lầu lại bỗng nhiên truyền đến chấn thiên huyên náo thanh. Nàng liền phát hoảng, hay là ra chuyện gì đi? Không cần a, hôm nay nhưng là nàng nhà ăn chính thức khai trương ngày. Cố ý tuyển ở 8 tháng số 8 buổi sáng 8 giờ như vậy cái may mắn thời gian. Lão thiên gia sẽ không nói đùa nàng đi. Dụ Tranh nắm lên di động chạy đến bên cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo ra một cái khâu theo thượng nhìn xuống. Nhất thời bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Cái gì, tình huống gì, Hết chương.